Chiến Long Vô Song, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11 dùng vũ lực để ép buộc rất nhanh sau đó, Tống Trọng Bình đã thăm dò được cả nhà Trần Ninh và Tống Trọng Bân đang dùng bữa tại nhà hàng dạo bước trên mây. Ông ta đưa một đám đàn em tăng cầu hùng hổ đến nhà hàng dạo bước trên mây, nhưng khi vừa mới đến cửa nhà hàng Tây, bọn họ đã bị mấy chục nhân viên bảo vệ mặc vest đi giày ra chặn ngay lối vào của nhà hàng. Tống Trọng Bình liếc nhìn đám nhân viên bảo vệ đang chặn đường bọn họ, tức giận nói: tránh ra. Trong số mấy chục người đàn ông mặc vest, một cậu thanh niên có vết bớt lớn màu xanh trên má trái đi tới, nhìn Tống Trọng Bình bằng vẻ lạnh lùng. Anh bảo của chúng tôi nói rằng có khách quý đang dùng cơm. Để đề phòng có người quấy rầy khách quý của anh bảo dùng bữa, hiện tại sẽ không tiếp bất kỳ khách hàng nào nữa. Chương 11 dùng vũ lực để ép buộc người tới xin thuốc, đây là thái độ xin thuốc hay sao? Tống Trọng Bình bĩu môi, chị lấy An Cung Hoàn làm quà để tặng cho chúng tôi, dĩ nhiên là của chúng tôi rồi. Mã Hiểu Lệ tức giận nói, nhưng các người không cần, ném xuống đất rồi. Tống Trọng Bình hừ một tiếng, các người tặng cho chúng tôi thì đương nhiên là của chúng tôi. Cho dù chúng tôi uống hay ném xuống đất thì đều là của chúng tôi. Tốt nhất các người nên lấy An Cung Hoàn ra, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Mã Hiểu Lệ rất tức giận trước lời nói của Tống Trọng Bình, bà chống nạnh mang. Được lắm, các người bắt nạt gia đình tôi cũng không ít, bây giờ tôi muốn nhìn xem các người không khách sáo như thế nào. Chương 11 dùng vũ lực để ép buộc cô con gái trong lòng Trần Ninh nhìn thấy ông ngoại, bà ngoại và ông ba đang tranh cãi ầm ĩ, cô bé không nhịn được mà ôm chặt cổ Trần Ninh, rụt rè nói. Ba ơi, con sợ. Trần Ninh quay đầu lại nói với cả nhà Tống Xính Đình. Tiểu Đình, ba mẹ, hai người đưa Thanh Thanh đến công viên giải trí trên tầng 9 chơi một lát, chuyện ở đây cứ giao cho con xử lý là được. Vợ chồng Tống Trọng Bân cảm thấy rằng viên An Cung Hoàn có giá trị xa xí này thuộc về Trần Ninh, để cho Trần Ninh giải quyết thì tốt hơn. Nếu như bọn họ nói chuyện với Tống Trọng Bình, Tống Trọng Bình sẽ lấy tình cảm gia đình ra để uy hiếp, như vậy cũng không tốt. Vì vậy, Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ ôm cháu ngoại Tống Thanh Thanh đi trước, đến công viên giải trí trên tầng 9 chơi, để Trần Ninh xử lý chuyện này. Chương 11 dùng vũ lực để ép buộc Tống Xính Đình cảm thấy không yên tâm, ở lại với Trần Ninh. Tống Trọng Bình muốn ngăn cản vợ chồng Tống Trọng Bân rời đi, ông ta tức giận nói. Các người đừng đi, Trần Ninh lại lấy viên thuốc kia ra, thờ ơ nói. Thuốc ở chỗ của tôi, thuốc cũng là của tôi, ông muốn lấy thuốc thì cứ nói chuyện với tôi, không liên quan đến họ. Tống Trọng Bình nhìn thấy thuốc ở chỗ Trần Ninh, lúc này mới để vợ chồng Tống Trọng Bân và Tống Thanh Thanh đi. Ông ta nhìn viên thuốc trong tay Trần Ninh bằng vẻ tham lam. Cậu nhóc, tốt nhất là bây giờ cậu nên đưa thuốc cho tôi. Tống Xính Đình lạnh lùng nói, chú ba, Trần Ninh tặng viên thuốc này cho ông nội làm quà, các người không cần lại còn ném xuống đất. Bây giờ lại chạy tới đây đòi, đây là lý lẽ gì cơ chứ? Chương 11 dùng vũ lực để ép buộc tức dẫn theo mấy chục tên đàn em bao vây xung quanh Trần Ninh và Tống Xính Đình. Tang Cầu cười lạnh và nói, cậu nhóc, anh cầu tôi nới lỏng gân cốt cho cậu đây, kha kha. Trần Ninh chỉ bình tĩnh đáp, người đâu, bắt bọn họ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi giọng nói của Trần Ninh vừa vang lên, đám Thạch Thanh mặc vest đang đứng bên cạnh họ như pho tượng lập tức cử động. Tiếng đánh nhau vang lên ầm ĩ, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, cửa ra vào của nhà hàng lập tức biến thành địa ngục tu la. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, Tống Xính Đình che miệng lại, tận mắt nhìn đám người Thạch Thanh đánh gục cả đám người Tang Cầu như thể đang giết gà giết chương 11 dùng vũ lực để ép buộc chó. Cuộc ẩu đả nhanh chóng kết thúc, bên cạnh Tống Trọng Bình đã không còn ai có thể đứng thắng, tất cả đàn em của ông ta đều ngã trong vũng máu. Chân tay Tống Trọng Bình lạnh như băng, hoảng sợ nhìn đám người Trần Ninh, Tống Xính Đình và Thạch Thanh, giọng nói run lên. Các người, Thạch Thanh lạnh lùng nói. Dám sức láo với khách quý của anh bảo bọn tao, bắt ông ta lại. Đàn em đứng sau lưng Thạch Thanh đằng đằng sát khí, chuẩn bị ra tay với Tống Trọng Bình. Nhưng Tống Xính Đình lại vội vàng nói. Trần Ninh, ông ta là chú ba của tôi, lần này coi như bỏ qua nhé. Trần Ninh cười dịu dàng và nói. Nghe lời chương 11 dùng vũ lực để ép buộc vợ vậy, Thạch Thanh, nghe thấy lời vợ tôi nói không? Thạch Thanh lập tức gọi đàn em dừng lại, cung kính nói. Vâng, anh Trần. Trần Ninh nhìn về phía Tống Trọng Bình vẫn còn đang trong trạng thái hoảng sợ, thờ ơ nói. Trở về nói với Tống Trọng Hùng rằng, nhờ người thì phải có thái độ của kẻ nhờ người. Nếu muốn cứu ông cụ Tống thì bảo Tống Trọng Hùng đích thân đến cầu xin ba mẹ vợ của tôi. Trần Ninh nói xong, lập tức nắm tay Tống Xính Đình rời đi. Tống Xính Đình vốn đã bị tiếng gọi vợ của Trần Ninh làm cho đỏ mặt, bây giờ lại được Trần Ninh nắm tay, trái tim càng đập nhanh hơn. Cách chương.